chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2162, nữ cảnh sát giao thông kiên trì. Cái này từ chứng làm ra dạng này sự tình, đánh chết đều là cần phải. Vương Đại Đông tiếp tục hét lên, vâng, Lâm Thi Nhi là có chút vô pháp vô thiên, người biết đây là tại sao không? Hồ Duyệt trầm mặt nói, vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi cái này tác giả dài không chịu trách nhiệm, thiếu khuyết đối nàng quan tâm cùng giáo dục, cho nên Lâm Thi Nhi lại biến thành hiện tại bộ dáng, ngươi cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hồ Duyệt nghiêm khắc nói ra, ta, Vương Đại Đông mặt nhất thời thì biến thành khổ qua, tê liệt, đảo đi đảo lại, hoàn thành hắn sai lầm. Cái kia, Hồ lão sư, ta biết sai, ta về sau nhất định sẽ thật tốt giáo dục Thi Thi. Ngài đại nhân có đại lượng, thì tha thứ nàng lần này đi, ta cam đoan nàng, về sau chắc chắn sẽ không tái phạm dạng này sai lầm. Có phải hay không Thi Thi? Vương Đại Đông nói xong còn quay đầu về một mặt mộng so Lâm Thi Nhiên nói ra. Ân, ta về sau sẽ không? Lâm Thi Nhiên gì thông minh, rất nhanh liền minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Hồ Duyệt nghe vậy lại là thở dài, nói ra, ta làm nàng phụ đạo viên, nàng cũng là phạm sai lầm lớn đến đâu lầm cũng có thể tha thứ nàng. Thế nhưng là ngươi biết nàng che chắn là ai thẻ số sao? Là một tên đến từ Hàn Quốc giáo sư. Ngươi cũng biết, Hàn Quốc gần nhất cùng Hoa Hạ Quốc không quá hòa thuận. Vừa vặn cho đối phương cơ hội, nếu như sự kiện này không xử lý tốt, Lâm Thi Nhi rất có thể sẽ bị khai trừ. Cái gì? Nghe được Lâm Thi Nhi sẽ bị khai trừ, Lâm Thi Nghiên nhất thời trở nên khẩn trương lên. Hồ lão sư, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta nghĩ biện pháp giúp Hàn Quốc giáo sư cầm lại bằng lái, sau đó lại để Thi Thi cho cái kia Hàn Quốc giáo sư nói lời xin lỗi. Chắc chắn đối phương cũng sẽ không quá khó xử Thi Thi. Vương Đại Đông nói ra, nhưng trong lòng thì có chút bực bội. Tại sao lại là cây gậy? Xem ra hôm nay cùng cây gậy thật đúng là có duyên phận a. Hồ Duyệt suy tư một lát, sau đó gật đầu nói, ngươi nếu có thể cầm lại bằng lái, hẳn là có cơ hội. Bất quá đến cùng giáo sư có thể hay không tha thứ Lâm Thi Nhi, ta thì không có cách nào khống chế. Thi Thi à, ngươi có thể hay không để cho lão sư ta bớt lo một chút à? Ngươi nói ngươi, lúc này mới năm thứ ba đại học, thì ngươi coi như muốn trêu chọc, cũng chớ trêu chọc Hàn Quốc học sinh à. Tuy nhiên chúng ta Hoa Hạ Quốc không sợ bọn họ, nhưng là sợ bọn họ nói ta nhóm ỷ là đại quốc, thì khi dễ bọn họ. Hồ Duyệt cũng không biết nên nói Lâm Thi Nhi cái gì tốt. Không hề nghi ngờ, đây là nàng gặp phải vấn đề lớn nhất học sinh. Nàng cả đời này đều chưa từng gặp qua so Lâm Thi Nhi càng có thể gây phiền toái học sinh. Hồ lão sư, người thật sự là hao tâm tổn trí. Người yên tâm đi, lần này ta nhất định thật tốt giáo huấn Thi Thi. Vương Đại Đông không ngừng bồi không phải. Hồ lão sư lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Sau đó đối với Lâm Thi Nhi nói, Lâm Thi Nhi, người cũng lớn như vậy người, nên học hội hiểu chuyện. Người cũng không thể cả một đời đều dựa vào lấy người khác tới bảo hộ ngươi đi. Nhìn ra, mỹ nữ lão sư là thật quan tâm Lâm Thi Nhi. Trong mắt mặc dù có chút hứa trách cứ, nhưng càng nhiều là yêu mến. Ta biết, Hồ lão sư, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Lâm Thi Nhiên nghiêm túc gật đầu. Tốt, vậy các ngươi thì đi xuống trước đi. Nhớ đến, cứu cô lúc, nhất định muốn đem giáo sư bằng lái cầm trở về. Nếu không nói cái gì cũng vô dụng. Hồ Duyệt dặn dò, yên tâm, ta nhất định có thể. Vương Đại Đông bảo đảm nói, dù sao hắn cùng cảnh sát giao thông đại đội vẫn còn có chút quan hệ. Đây đều là cái hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng, đối phương hẳn là sẽ không làm khó hắn. Vương Đại Đông trong đầu hiện lên một cái xinh đẹp bóng người. Không sai, cũng là Hướng Vũ Mộng. Bây giờ Hướng Vũ Mộng thế nhưng là đội cảnh sát giao thông đội trưởng. Nếu như tìm tới Hướng Vũ Mộng, hẳn là có thể cầm lại cái kia cây gậy giáo sư bằng lái. Hai người lại là thiên ân vạn tạ. Cái này mới rời khỏi Hồ Duyệt văn phòng. Cái kia, lão bà đại nhân, người đừng nóng giận. Chỉ cần ta lấy hồi cái kia cây gậy giáo sư bằng lái, hắn một đại giáo sư, hẳn là sẽ không khó xử Thi Thi. Vương Đại Đông gặp Lâm Thi Nghiên cúi đầu không nói lời nào. Mở miệng nói ra, Lâm Thi Nghiên lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Lão bà đại nhân, thật sự là không có ý tứ a. Vốn là hôm nay muốn cho ngươi cao hứng một chút. Kết quả, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Vốn là dự định để Lâm Thi Nghiên vừa đi vừa về chú ý một chút thời còn học sinh. Kết quả lại náo ra dạng này sự tình. Lâm Thi Nghiên lại là lộ ra một vệt hạnh phúc nụ cười nói ra. Ta thật cao hứng, thật. Vương Đại Đông có chút kinh ngạc. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Bị lão sư mắng, cũng là thanh xuân một loại nha. Cảm ơn ngươi, Đại Đông. Không khách khí lão bà. Hai người bốn mắt tương đối. Thâm tình ôm nhau. Trai tài gái sắc. Sao sao? Đương nhiên, bởi vì là còn trong trường học, không có khả năng làm ra quá mức sự tình, chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái. Bên hồ nước, dưới cây liễu, một đôi yêu tha thiết đối phương người, thâm tình ôm hôn, thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Hai người hôn thỏa thích, lại không nghĩ rằng lại bị người cho trông thấy. Thực đại học sinh nói cái yêu đương, trong trường học đánh cái ba cũng không có gì khó lường. Liền xem như đàng hoàng nhìn đến, cũng sẽ trang làm như không thấy được. Có thể, cái này trông thấy người không là người khác. Vừa vặn cũng là Lâm Thi Nhi đối thủ một mất một còn. Vừa mới nhìn đến Lâm Thi Nhi bị gọi tới phòng làm việc, thì lặng lẽ theo sau, chờ Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên tay nắm tay rời đi về sau. Nữ sinh kia nhất thời đi vào Hồ Duyệt văn phòng. Hồ lão sư, ta có chuyện trọng đại cùng ngươi báo cáo. Chuyện gì? Lâm Thi Nhi, vậy mà cùng với nàng cứu cứu hôn môi. Nữ sinh kia nói ra. Hồ Duyệt nghe vậy kém chút không có theo trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Hồ Duyệt có chút không dám tin tưởng. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Nữ sinh kia đem điện thoại di động của mình lấy ra, đưa cho Hồ Duyệt, chỉ gặp phía trên vừa vặn là một chương Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên ôm nhau hôn môi ảnh chụp. Đương nhiên, tại Hồ Duyệt trong mắt, đây không phải là Lâm Thi Nghiên, mà chính là Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông tự nhiên không biết mình đã bị người đâm thọc, mà chính là trước cùng Lâm Thi Nghiên đi một chuyến cảnh sát giao thông đại đội, chuẩn bị đem cây gậy giáo sư bằng lái cầm về. Tuy nhiên đối tiểu bổng tử nhóm 10 phần không có hảo cảm, nhưng vì Lâm Thi Nhi không bị khai trừ, vẫn là đến đem bằng lái cầm về. Không có ý tứ, hắn dính líu che chắn thẻ số, chúng ta tạm giam hắn bằng lái là đi chính quy pháp luật trình tự. Muốn có được bằng lái thì một lần nữa thì a. Nhưng mà mặc kệ Vương Đại Đông nói bao nhiêu lời hữu ích, Hướng Vũ Mộng một chút cũng không hé miệng. Hướng đội trưởng, ngài liền không thể dàn xếp a? Lâm Thi Nghiên cũng mở miệng nói. Lâm Tổng, không có ý tứ, chúng ta là theo nếp chấp pháp. Nếu như mỗi người đều dàn xếp lời nói, cái kia muốn giao thông pháp còn có ý nghĩa gì đâu. Đối mặt Giang Đô thành phố vị này boss, Hướng Vũ Mộng không kiêu ngạo, không tự ti nói. Vương Đại Đông cũng là buồn bực. Thực chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Che chắn thẻ số thật là nghiêm trọng giao thông làm trái quy tắc. Nhưng dù sao cũng là người khác che chắn, không phải chủ động che chắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,